Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 135, tấn thăng chi pháp. Triệu Tinh Hà, Trác Bạch, Hồng Trọng ba người, Triệu Tinh Hà luôn luôn đột xuất nhất. Hồng Trọng thì hơi có vẻ non nớt, Trác Bạch luôn là một bộ trung quy trung củ bộ dáng. Nghe Thái Sơ quát lớn, Trác Bạch trên mặt nhưng cũng không có kinh sợ, chỉ là lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện, nghe lời, là Trác Bạch ưu tú nhất phẩm chất một trong, mặc kệ là đối đệ ngũ huyền, vẫn là đối chúng vu, chỉ cần chỉ lệnh hạ đạt, hắn nhất định tận tâm tận lực hoàn thành, đệ ngũ huyền lơ lửng phía trên hắn không xa, quan sát một trận, xác định hắn không có vấn đề về sau. Ánh mắt hướng tây nhìn lại, bên kia liền là chúng thần sơn lãnh địa, có thể xác định chính là vừa mới mình thần tính tín ngưỡng chi lực bạo tạc khẳng định đưa tới chúng thần sơn chú ý. Cũng không biết bọn hắn sẽ làm ra dạng gì phản ứng. Là phái người đến, vẫn là làm như không thấy. Chúng thần sơn tâm tư đệ ngũ huyền không đoán ra được. Hắn cũng không lo lắng cho mình an nguy, mà là lo lắng Trác Bạch, tình huống không ổn, hắn một cái lắc mình, thuận linh khí đường hành lang trong nháy mắt trở lại đô thành. Nhưng Trác Bạch không được, mặc dù dùng linh khí đường hành lang mang về Trác Bạch cũng là có thể. Nhưng tốc độ kia lại mau không nổi, mà một khi chúng thần sơn cho rằng đệ ngũ huyền vừa mới hành vi là khiêu khích, kia Trác Bạch tình cảnh liền càng thêm không ổn. Chính suy tư, tạo hóa ngọc điệp chấn động, đưa tới đệ ngũ huyền chú ý, cúi đầu nhìn về phía Trác Bạch, chỉ gặp hắn hấp thu linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh, mà trong cơ thể hắn cũng có một cỗ cực nóng lực lượng đang nhanh chóng tạo ra. Lực lượng kia, thể lượng cùng phẩm chất bên trên, đã dần dần tiếp cận Minh Đồ Đằng. Ông, tạo hóa ngọc điệp liên tục chấn động ba lần, ở giữa thanh sắc quang mang ba lần đâm vào Trác Bạch thể nội. Chờ một lần cuối cùng hoàn tất, Trác Bạch thể nội đột nhiên toát ra cực nóng ngọn lửa màu đỏ. Sau đó mở mắt ra Trác Bạch, một đôi mắt nhân cũng thay đổi thành xích hồng sắc, nhìn phi thường dọa người. Đệ ngũ huyền thân hình lui về phía sau một chút, sau đó định nhãn nhìn về phía Trác Bạch, trong cơ thể hắn lực lượng đã cùng Minh Đồ Đằng không sai biệt lắm. Nhưng ánh mắt có chút ngốc trệ, còn giống như ở vào trạng thái tu luyện. Lại qua một trận, tạo hóa ngọc điệp rời đi Trác Bạch đầu, đi vào đệ ngũ huyền dưới chân, mũi chân đụng vào tạo hóa ngọc điệp. Một đạo tin tức truyền đến, là Trác Bạch tu luyện cảm ngộ phi thường hoàn chỉnh, thậm chí loại bỏ Trác Bạch rất nhiều không đúng suy đoán. Tạo hóa ngọc điệp thế mà thông qua giúp Trác Bạch ổn định trạng thái thời cơ, thăm dò hắn tư tưởng cùng thân thể, tìm được hình thành kim đan yếu tố mấu chốt. Trác Bạch hình thành kim đan cùng thống khổ, áp lực không có bao nhiêu quan hệ, mà là hắn tại tuyệt cảnh dưới hoàn thành ý thức cùng linh khí kết hợp. Ý thức là một loại phi thường huyền diệu tồn tại, đệ ngũ huyền nhiều khi đều ở vào ý thức độc lập tồn tại trạng thái. Loại kia trạng thái, đệ ngũ huyền là không thể bị quan sát đến, nhưng có thể bị cảm giác được. Ý thức có thể phân tán kéo dài, nhưng cùng hiện thực không gian khác biệt. Trên thực tế ý thức là lấy ngưng kết trạng thái tồn tại, tựa như là trong hư không không thấy được một cái điểm. Chỉ bất quá cái giờ này có thể thông qua tưởng tượng vô hạn kéo dài mình, vô cùng huyền diệu, bởi vì ý thức ngưng tụ thành điểm cái này thuộc tính. Cho nên khi ý thức cùng linh khí kết hợp, linh khí liền cũng có được cái này một đặc tính, bắt đầu ngưng kết, nhưng linh khí chung quy là vật chất mà không phải ý thức. Nó không thể ngưng kết thành một cái điểm, càng không khả năng biến thành nhìn không thấy tồn tại. Thế là, nó trở thành một cái kim đan. đệ ngũ huyền không biết những cái kia thần thoại bên trong kim đan có phải hay không như thế hình thành, nhưng bởi vì hắn mà xuất hiện kim đan, liền là chuyện như vậy. Nói đơn giản cũng đơn giản, dù sao đối đệ ngũ huyền loại này lấy ý thức thể tồn tại ở thế gian ở giữa thần tới nói, rất dễ dàng, nói khó cũng khó. Bình thường tới nói, có thể tách ra nhục thể đều là lực lượng tinh thần, mà không phải ý thức, cho nên chắc Bạch Tấn Thăng vẫn là có tính ngẫu nhiên. Đệ ngũ huyền đột nhiên nhẫn không ra cười nhạo một tiếng. Tiếng cười kia là cho mình, đương nhiên là có tính ngẫu nhiên, bằng không tấn thăng kim đan nào có dễ dàng như vậy. Mấy người thiếu niên này, bị vây ở cảnh giới này cũng có rất nhiều năm, từ tụ khí đến trúc cơ, nhưng không có phiền toái như vậy. Trên cơ bản đều là nước chảy thành sông. Kim đan kỳ liền có minh đồ đằng thực lực, kia nguy ả anh kỳ chẳng phải là liền thành thần. Đệ ngũ huyền đột nhiên cảm thấy cái này thần đồ đằng cảnh giới đối tộc nhân tới nói có phải hay không quá dễ dàng, nhưng đây cũng là suy đoán, cụ thể có hay không nguyên anh kỳ cảnh giới này, hoặc là nói chắc Bạch có thể hay không tấn thăng đến nguyên anh kỳ, đều là không nhất định. Tựa như kim đan kỳ, đệ ngũ huyền cũng chỉ là suy đoán nếm thử, có thể thành, chính hắn cũng thật bất ngờ. Có lẽ cái này kim đan kỳ cùng hắn kiếp trước cái kia kim đan kỳ hoàn toàn là hai việc khác nhau, tựa như ô máy móc cùng điện thoại, công dụng cơ hồ giống nhau, nhưng nguyên lý hoàn toàn khác biệt. Trong này nhưng không có công nghệ cao, cũng chỉ là đơn giản đồ đằng lực lượng mà thôi. Đang miên man suy nghĩ ở giữa, Trác Bạch trên người cực nóng hỏa diễm đột nhiên bắt đầu thu về. Mà theo những ngọn lửa này thu về, thân thể của hắn trên rơi xuống một tầng chết da, giành lấy cuộc sống mới. Trác Bạch nhục thể nhìn tựa như 18-19 tuổi thiếu niên đồng dạng tươi non, chỉ bất quá cởi chuồng hình tượng, để đệ ngũ huyền bĩu môi cảm tạ Thái Sơ, nếu như không phải ngài, Trác Bạch khôi phục ý thức căn bản không có dò xét mình lực lượng, mà là lập tức quỳ xuống hướng đệ ngũ huyền dập đầu. Đứng dậy, liên minh lúc nào có lễ này khúc? Đệ ngũ huyền bất mãn phất phất tay, mặc dù trong thần miếu không cấm quỳ lạy, nhưng văn bản rõ ràng quy định bên trong, tự mình nhìn thấy Thái Sơ là cấm quỳ lạy. Tất cả mọi người biết Thái Sơ phản cảm cái này. Trác Bạch vội vàng đứng dậy, hắn cũng là quá kích động, nhất thời không khống chế lại. Có quần áo sao? Đệ ngũ huyền cũng không hy vọng cùng thân thể trần truồng người nói chuyện phiếm. Trác Bạch lập tức quan sát hai bên, không nhìn thấy bọc đồ của mình, thế là bất đắc dĩ ngẩng đầu, dùng linh khí chế tác một cái thử một chút. Ta thân thể này liền là linh khí tạo thành. Đệ ngũ huyền cho ra ý kiến, hắn cũng không biết có được hay không, nhưng cũng nên thử một chút. Vâng, Trác Bạch hành lễ đáp ứng, sau đó mới nếm thử. Ông, cực nóng hỏa diễm xuất hiện lần nữa, nhưng những cái kia hỏa diễm không phải giống như trước đó đồng dạng hướng lên thiêu đốt lên, mà là đung đưa không ngừng, phảng phất bị cưỡng chế khống chế, nhưng hiển nhiên khống chế người cũng làm không tốt. Hỏa diễm xoắn suýt mấy lần, sau đó bắt đầu cuốn ngược, chỉ bất quá không có tiến vào thể nội, mà là bám vào ở trên người, tạo thành một cái quần áo màu đỏ. Y phục này bộ dáng cũng là nhìn quen mắt, liền là liên minh bình thường nhất quần áo bộ dáng, chỉ là nhan sắc đỏ tươi, mà lại phi thường cực nóng. Thái Sơ, ta chỉ có thể làm được dạng này. Trác Bạch có chút xấu hổ, hắn cảm thấy mình làm không tốt, đối với mình lực lượng đem khống không đủ. Có thể cảm giác được mình có thay đổi gì sao? Đệ ngũ huyền nói xong, lại cảm thấy mình muốn hỏi minh xác một điểm, liền là có cái gì tăng lên. Trác Bạch hoạt động một chút thân thể, nếm thử tại chỗ nhảy nhót, thân thể nhảy một cái, nhưng không có rơi xuống, mà là duy trì đồng đều nhanh bay lên trên đi. Ô ô ô, hắn vội vàng giống như là một cái hầu tử đồng dạng tại không trung vặn vẹo lên. Một hồi lâu mới tỉnh táo lại, lơ lửng giữa không trung. Đệ ngũ huyền cũng có chút kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được, Trác Bạch bay lên, không giống trước kia là dùng linh khí lực lượng, mà là rất tự nhiên phi hành. Tựa như là, hắn trời sinh liền có thể bay đồng dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.